Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, đột nhiên mời. Muốn ta lấy Bắc Địa thợ săn tiền thưởng, thân phận. Tiến về Định Châu, Sơn Cốc Trang Viên nội viện tiếp đãi đại đường. Trần Anh ngồi ngay ngắn, thủ vị một mặt kinh ngạc. Không sai, chỉ là đại biểu Bắc Địa Thái Thủ Phủ đi cái đi ngang qua sân. Khấu, Lôi tướng quân ngồi ở khách tọa, giọng nói nhẹ nhàng mỉm cười giải thích. Nói, có một đám giang dương đại đạo, cầm đầu chính là ruột thịt ba. Huynh đệ, mạnh nhất đã là tiên thiên cường giả, yếu nhất đều có hậu. Thiên đại thành chi cảnh. Nói đến đây, vô ý thức quét cách đó không xa ngồi Lăng Phong một chút. Tiếp tục nói, nhóm này giang dương đại đạo cả gan làm loạn. Ở Đại Tề, nội địa làm xuống từng đống huyết án. Bị quan phủ truy nã đợi không? Ngừng chạy trốn tới Định Châu. Triều đình điều động cao thủ. Còn có Định Châu địa phương trú quân đã. Xem nhóm này giang dương đại đạo vây quanh. Mời phụ cận mấy châu. Quan phủ điều động tinh nhuệ nhân thủ tham dự vây quét. Sách, cầu thí vây quét. Làm sao cảm giác giống như là muốn cầm đám kia giang dương đại đạo đầu lập uy a. Thật sự cho rằng người bên ngoài là kẻ ngu. Không thành, Trần Anh cũng không có khách khí. Trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Tức giận nói, Lôi tướng quân, có thể hay không nói thật. Như thế trong lòng, ta cũng tốt nắm chắc. Không sai, triều đình đang có ý này. Lôi tướng quân thái độ cũng là thành khẩn. Gật đầu cười nói, mặc kệ trong lòng là ý tưởng gì. Làm sao cũng phải cấp triều đình mặt mũi. Trần Anh gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trừ ta ra, còn có cao thủ khác à. Đi xem một chút cũng không có gì lớn không được. Chính như Lôi tướng quân lời nói như vậy. Bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Lần này từ ta tự mình dẫn đội. Lôi tướng quân trên mặt vui mừng lóe lên. Trầm giọng nói. Đám người còn lại không đề cập tới cũng được. Thực lực mạnh nhất cũng bất quá vừa mới quán thông một hai đầu kỳ kinh bát mạch. Nghe vậy, Trần Anh không có lại hỏi thăm. Lôi tướng quân ý tứ đã tương đương rõ ràng. Hắn chính là lần này, dân gian thợ săn tiền thưởng, bề ngoài. Tối thiểu không thể để cho xung quanh châu phủ xem nhẹ đi. Lúc nào xuất phát, hắn thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu phiền phức. Cười hỏi, lần này tiến về Định Châu. Vừa đi vừa về đoán chừng cần bao lâu thời gian. 3 ngày sau xuất phát. Lôi tướng quân cười nói. Về phần vừa đi vừa về cần thiết thời gian. Thoáng nới lỏng điểm khoảng 1 tháng rưỡi. Cho dù có cái gì ngoài ý. Muốn không sai biệt lắm cũng đầy đủ. Trần Anh gật đầu biểu thị tán thành. Liền hắn biết. Từ Bắc Địa Thành tiến về Định Châu thủ phủ Định Sa. Khinh. Sa giản đi ra roi thúc ngựa. Không sai biệt lắm 7-8 ngày lộ trình. Vừa đi vừa về không chênh lệch nhiều nửa tháng. Lại có hơn nửa tháng. Thời gian quan ma triều đình điều động cao thủ sao dương đạo tặc. Thời gian dư xài. Đã như vậy, kia không có gì để nói nhiều. Cùng Lôi tướng quân ước định. Xuất phát lúc ở Bắc Địa Thành cửa thành sẽ cùng. Chuyện này coi như định ra đến. Chờ Lôi tướng quân hài lòng rời đi về sau. Vẫn luôn không nói gì Lăng Phong đột nhiên mở miệng. Trang chủ, có muốn hay không ta cũng cùng theo đi. Nói lời này lúc, mặt mũi tràn đầy hướng nhìn kích động. Quên đi thôi. Trần Anh trợn trắng mắt, tức giận nói. Người thật muốn đi cùng. Sợ không, phải Lôi tướng quân mượn triều đình cùng xung quanh châu phủ điều động cao thủ, trực tiếp liền cho cầm nã. Lăng Phong nhếch miệng lộ ra 2 hàng tùm nanh trắng. Trên mặt lộ ra, vẻ không cho là đúng. Hiển nhiên đối với Trần Anh nhắc nhở không chút. Nào để ý, Trần Anh cười lạnh thành tiếng. Giọng nói thản nhiên nói. Nếu là có 2-3 vị tiên thiên cao thủ vây công. Người có thể hay không chịu nổi. Nghe vậy, Lăng Phong sắc mặt biến hóa. Rất muốn kiên cường về một câu. Chịu nổi. Chỉ là, đối đầu Trần Anh ánh mắt giống như cười mà không phải cười. không khỏi trong lòng chột dạ, không có ý tốt mở miệng. Nếu thật là bị hai đến ba vị hùng cương bực này tiên thiên cao thủ vây quanh, coi như hắn đánh bạc tính mệnh không muốn, tối đa cũng chính là trọng thương một vị, mình cũng không thể tránh khỏi cái chết, còn sống không tốt sao? Lần này ta đi Định Châu đi cái đi ngang qua sân khấu. Lăng huynh ngươi, liền đợi ở trang viên cái này tọa trấn. Thấy Lăng Phong thần sắc không còn kiên trì, Trần Anh lúc này mới chậm rãi nói, trang viên thế nhưng là cơ nghiệp của ta, cũng là ngươi cất bước địa phương, về sau có thể hỗn thành bộ dáng gì, trang viên nơi này phát triển cực kỳ trọng yếu, ta cũng không muốn ra một chuyến xa nhà trở về, trang viên lại là đã đổi chủ nhân. Lăng Phong thần sắc đại chấn, không tin nói, lấy trang chủ xuất thân, chẳng lẽ còn có ai dám đánh trang viên chủ ý không thành? Hắn lại không phải người ngu, lựa chọn cùng Trần Anh kết minh trước, tự nhiên đã tìm hiểu rõ ràng Trần Anh nội tình. Bắc địa đệ nhất hào cường trấn Bắc Công Trần Long thành tam tử. Cứ việc chỉ là con thứ, nhưng cũng không cần lo lắng lại nhận người ngoài khi dễ. Trần Anh bản thân thực lực liền thâm bất khả trắc, tăng thêm xuất thân bất phàm, mặc kệ bắc địa phương nào thực lực muốn nghĩ cách, đều phải hảo hảo cân nhắc một chút. Ha ha, ta lo lắng chính là công phủ bên kia đưa tay a. Đối mặt Lăng Phong cái này khách khanh minh hữu, Trần Anh lựa chọn ăn ngay nói thật, chậm rãi nói, trang viên bên này thu nhập khá kinh người, còn có thể liên tục không ngừng sản xuất chân quý đan dược, liền sợ trong phủ có ít người nhịn không được lung tung đưa tay a. Nghe vậy, Lăng Phong nhất thời trợn mắt hốc mồm không biết làm sao. Mặc dù Trần Anh cũng không có giải thích cặn kẽ trấn Bắc công phủ nội bộ phân tranh, thật có chút sự tình vẫn có thể đoán được. Bắc địa nơi này cũng là có người kể chuyện, cũng không ít liên quan tới hào môn đại tộc nội bộ bát quái cố sự. Chỉ cần thoáng lên trên suy nghĩ một phen, cơ bản liền có thể đoán ra đại khái. Lăng Phong cũng không phải thật đồ đần, như là đã tuyển định Trần Anh cái này minh hữu, tự nhiên không có tùy ý nhảy thuyền dự định. Tối thiểu Trần Anh như thế một cái công phủ thiếu gia, đối đãi thái độ của hắn tương đương khách khí, cũng không có vênh váo hung hăng mắt cao hơn đầu tư thái. Hắn lại không phải không biết đến quyền quý công tử ca cái gì bộ dáng. Trang chủ yên tâm, trừ phi gặp được ta khó mà ngăn cản cường địch, không phải trang viên bên này quyền khống chế tuyệt đối sẽ không xa sút. Chỉ là hơi chút suy nghĩ, Lăng Phong liền quả quyết tỏ thái độ, cười nói, trấn Bắc công phủ thực lực nhị thiếu gia Trần Vũ không sai, nếu là hắn tới, ta khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. Trang chủ nghĩ sao? Như thế rất tốt. Trần Anh vỗ tay cười nói, bất quá tay đoạn đừng quá mức, công phủ vẫn là có mấy vị thực lực không tầm thường nội gia quyền cương kính đại tông sư, đã là cảnh cáo cũng là nhắc nhở. Quả nhiên, Lăng Phong ánh mắt sáng lên liên tục gật đầu, rõ ràng động tâm tư, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Anh không thèm để ý Lăng Phong tâm tư, tốn hao nửa ngày thời gian hảo hảo bàn giao một phen về sau, liền dẫn nha hoàn Hoa Hồng trở lại công phủ. Nói thế nào, lần này đều là đại biểu Bắc địa tiến về Định Châu làm chứng, dù sao cũng phải cùng trong phủ đại lão nói một chút. Trần Anh hồi phủ tin tức, ngay lập tức truyền đến trong tai công phủ chủ mẫu, người này không hảo hảo đợi ở sơn cốc trang viên, đột nhiên hồi phủ làm gì? Công phủ chủ mẫu đã thành thói quen không có Trần Anh sinh hoạt, đối với Trần Anh đột nhiên hồi phủ rất không hài lòng, không ai có thể trả lời. Ngược lại là đoạn thời gian gần nhất bị ước thúc trong phủ Trần Hùng, nghe tới tin tức hứng thú bừng bừng chạy đến Trần Anh ở tiểu viện. Tam ca, tam ca, nghe nói Lăng Phong tên kia gia nhập liên minh trang viên, hồi lâu không trở về. Trần Anh ở tiểu viện tự nhiên tích đầy cho bụi. Lúc này, Hoa Hồng chính chỉ huy trong phủ tầng dưới chót nha hoàn quét dọn. Trần Anh cầm đem sạch sẽ cái ghế ngồi ở cửa tiểu viện, Nghe tới Trần Hùng lòng như lửa đốt hỏi thăm. Trần Anh buồn cười nói. Đúng vậy a, Sơn Cốc Trang Viên bên kia có thể tọa trấn đàn áp Đạo Trích. Cao thủ quá ít, cũng không thể sự tình gì đều phải ta tự thân xuất mã. Hoặc là bị kiềm chế ở Trang Viên khó mà động đậy a. Không phải còn có ta a. Trần Hùng một chỉ cái mũi của mình, bất mãn nói, thế nào, Tam ca, chướng mắt thực lực của ta không thành. Ta ngược lại là để ý, nhưng Triệu Di Nương không nhất định đáp ứng a. Khoát tay áo, Trần Anh tức giận nói, tiểu tử ngươi nếu thật là thường trú Sơn Cốc Trang Viên, không phải liền là nói về sau liền theo ta hỗn sao? Triệu Di Nương sẽ đáp ứng. Nghe vậy, Trần Hùng lập tức xì hơi. Lời của Trần Anh, nói đến ý tưởng bên trên, liền quan sát của hắn cùng cái nhìn. Triệu Di Nương kết thân con trai Trần Hùng thế nhưng là ôm lấy cực lớn mong đợi. Tự nhiên không vui lòng Trần Hùng đi theo hắn cái này lão tam hỗn. Đều là con thứ, có thể kiếm ra trò gì đến. Lại nói, đoạn thời gian gần nhất, Trần Hùng bị ước thúc trong phủ không? Cách nào đi ra ngoài? Xem chừng liền có dạng này ý tứ. Triệu Di Nương lo lắng Trần Hùng bị Trần Anh triệt để lung lạc đi. Lúc này, mới có động tác như vậy. Gọi Trần Anh khá là dở khóc dở cười. Đương nhiên, hắn cũng không có mỉa mai chế giễu ý tứ. Từ mẫu tâm a, ủ rũ làm gì? Thấy Trần Hùng gục đầu ủ rũ bộ dáng. Trần Anh buồn cười nói. Về sau, lại không phải không cho ngươi đi Trang Viên. Ngươi muốn tìm Lăng Phong luận bàn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ sợ ta về sau có thể đi Trang Viên số lần sẽ càng ngày càng ít. Trần Hùng trên mặt phiền muộn không có tiêu trừ, vẫn là giàu dĩ không vui. Nói lầm bầm, mẹ ta dự định đưa ta bái nhập Phi Mã Đường. Về sau khả năng trở về thời gian đều thiếu. Phi Mã Đường? Trần Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiếu kỳ nói, đây là tồn tại gì? Làm sao, trước kia chưa từng nghe. Thấy Trần Anh như thế, Trần Hùng tiểu tử này trên mặt uể oải lập tức quét sạch, dương dương đắc ý nói, Tam ca không biết đi, nghe ta nương nói, Phi Mã Đường nhưng khó lường. Chính là gần nhất mấy chục năm đế quốc, Tây Bắc địa vực nhảy lên thăng tốc độ nhanh nhất giang hồ môn phái. Giang hồ môn phái, Trần Anh nghe vậy chấn động trong lòng, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía, mặt mày hớn hở, một mặt đắc ý Trần Hùng, bày ra một bộ rửa tai lắng, nghe tư thế, quả nhiên, hắn lần này tư thái câu lên Trần Hùng nói chuyện hào hứng, vui sướng hài lòng nói, nghe ta nương nói, cao thủ Phi Mã Đường tầng, tầng lớp lớp, phóng nhãn toàn bộ đế quốc Tây Bắc địa vực. Đều là số 1, số 2 cường hãn thế lực. Nói nghe một chút, Phi Mã Đường đều có những cái nào cao thủ, thực lực, như thế nào? Trần Anh hiếu kỳ nói. Dạng này thế lực hẳn là đại danh đỉnh đỉnh mới. Đúng, ta làm sao trước kia đều không nghe nói. Nghe ta nương nói, Phi Mã Đường đường chủ cùng mấy vị phó đường chủ, còn có mấy vị trưởng lão, không phải hậu thiên đỉnh phong liền là tiên thiên cường giả, rất lợi hại. Trần Hùng tràn đầy phấn khởi giải thích. Nghe ta nương nói, Phi Mã Đường trước kia chủ yếu ở đế quốc phía tây một vùng phát triển. Dưới mắt, có ở phương bắc khuếch trương dấu hiệu. Tuy nói giải thích được không thế nào rõ ràng. Bất quá Trần Anh cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Chỉ là cười nói, cơ hội khó, được. Tiểu tử ngươi lần này nhưng phải hảo hảo nắm chắc, cũng không nên lãng phí tốt đẹp cơ hội tốt. Đây là đương nhiên, ta vừa đi liền có thể bái nhập Phi Mã Đường đường chủ môn hạ, về sau thực lực xác định vững chắc sẽ tăng lên tấn mãnh. Trần Hùng liếc Trần Anh một chút, ngạo nghễ nói, Tam ca cũng phải nỗ lực a, đừng bị ta 2-3 lần liền vượt qua đi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.